Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, sai thời đại gặp sai người. Vương Tiểu Á lúc đầu muốn nói xác định, nhưng nhìn Tô Cảnh cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu hơn nữa hắn nhìn mình đám người. Không, chuẩn xác mà nói là nhìn mình đám người sau lưng ánh mắt. Để Vương Tiểu Á lập tức phản ứng lại. Má ơi! Vương Tiểu Á ô ngao hô to một tiếng vội vàng chạy về phía Tô Cảnh. Những người khác lúc này hoàn toàn chính là chim sợ cành cong. Nhìn thấy Vương Tiểu Á chạy các nàng cũng đi theo chạy. Trong nháy mắt, mấy nữ sinh đã toàn bộ chạy tới Tô Cảnh sau lưng. Nhìn xem các nàng trước đó đứng địa phương. Không có cái gì a? Ngươi chạy cái gì a? Có người hướng về Vương Tiểu Á hỏi. Vương Tiểu Á không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Tô Cảnh. Nàng có phải hay không tiến vào? Là ở chỗ này, Hồng Y học tỷ. Vương Tiểu Á biết rõ Tô Cảnh có thể trông thấy. Từ hắn phản ứng đến xem hẳn không sai. Quả nhiên, Tô Cảnh khẽ gật đầu. Phảng phất là vì phối hợp Tô Cảnh một dạng. Tô Cảnh vừa mới gật đầu. Sau một khắc cũng cảm giác được trong phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Có loại trong nháy mắt rơi vào trong hầm băng cảm giác một dạng. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên cửa sổ truyền đến tiếng gõ. Rõ ràng không có cái gì, nhưng là cửa sổ lại phảng phất bị gõ một dạng bắt đầu hơi hơi chuyển động. Hồng sắc huyết y đột nhiên xuất hiện. Hồng y học tỷ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt các nàng. A a a a a a a. Đột nhiên nhìn thấy Hồng y học tỷ hiện thân. Chói tai hoảng sợ tiếng thét chói tai nhao nhao vang lên. Tô Cảnh theo bản năng nghiêng người. Hơi hơi ngăn trở lỗ tai. Im miệng, các ngươi đây là đang luyện tập cao âm sao? Nếu như Hồng y học tỷ có thể bị các ngươi cao âm đánh chết mà nói. Vậy các ngươi liền tiếp tục gọi. Tô Cảnh nói xong, mấy nữ sinh rốt cục xem như yên tĩnh trở lại. Chờ đợi ở đây, đừng động. Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó đi về phía lăng lệ giữ tợn Hồng y học tỷ. Người nên rất rõ ràng. Người không phải là đối thủ của ta. Tô Cảnh một bên nói. Một bên chậm rãi giơ lên một ngón tay. Lúc mới bắt đầu nhất đối phó ngươi dạng này lệ quỷ có lẽ sẽ rất khó giải quyết. Nhưng là bây giờ. Một ngón tay. Ta chỉ cần một ngón tay liền có thể nhường ngươi hôi phi yên diệt. Điểm này. Ta nghĩ ngươi cũng mới có thể cảm giác được. Cho nên, đừng làm những cái kia chuyện vô vị. Âm phong trận trận, huyết y phiêu đãng, Hồng y học tỷ không nói gì. Chỉ là nhìn xem Tô Cảnh. Như ngươi loại này lệ quỷ, đều có oán khí. Muốn hóa giải oán khí của ngươi nhất định phải tìm tới căn nguyên. Cửa đột nhiên mở. Một cái trung niên nam nhân mang theo kính mắt cầm đèn pin đi đến. Các ngươi ở trong này làm gì? Nơi này cấm chỉ học sinh vào. Chấm ngoặc kép, nam nhân lời còn chưa nói hết, liền gặp được một vòng hồng ảnh đi tới trước mắt. Sau một khắc, nam nhân biểu tình dừng lại, đèn pin lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, trên mặt biểu tình hoảng hốt lấy, tựa hồ là nhìn thấy cái gì một dạng, đi từ từ hướng cửa sổ phương hướng. Hồ giáo sư ngươi thế nào? Vương Tiểu Á đám người sửng sốt một chút, vội vàng hô to. Đáng tiếc Hồ giáo sư phảng phất căn bản không nghe thấy một dạng. Vẫn như cũ tự mình hướng đi cửa sổ. Thậm chí còn dự định bò lên trên cửa sổ muốn nhảy đi xuống. Vương Tiểu Á sửng sốt một chút. Theo bản năng tiến lên muốn đem Hồ giáo sư lôi trở lại. Kết quả nàng một lần này túm. Lại phát hiện cái này căn bản không phải Hồ giáo sư. Dĩ nhiên là Tô Cảnh. Tô Cảnh duỗi ra ngón tay đặt ở ngoài miệng ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Sau đó nhảy lên nhảy ra ngoài cửa sổ. Vương Tiểu Á giật nảy mình. Sau đó mới phát hiện Tô Cảnh vậy mà không có rơi xuống. Mà là lơ lửng giữa không trung. Không có việc gì. Đây chỉ là ảo giác mà thôi. Ảo giác. Vương Tiểu Á nghi hoặc nhíu mày. Từ các ngươi tiến đến nhà này lâu thời điểm liền đã trúng ảo giác. Đi theo ta. Ta mang ngươi ra ngoài. Tô Cảnh một bên nói. Một bên đưa tay hướng về Vương Tiểu Á nói ra. Vương Tiểu Á ngẩn người. Theo bản năng chuẩn bị đi qua. thậm chí vươn tay chuẩn bị đi bắt Tô Cảnh. Uy, người nếu là cứ như vậy nhảy đi xuống, người thiếu nợ ta hai lần nhân tình làm sao trả? Ngay tại Vương Tiểu Á chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, Tô Cảnh thanh âm lại vang lên. Nhưng là thanh âm này lại không phải từ trước mắt cái này Tô Cảnh trong miệng phát ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Á chần chờ, trước mắt Tô Cảnh còn đang đưa tay thúc giục, thậm chí là có chút nóng nảy muốn chủ động đi bắt Vương Tiểu Á. Người không phải Tô Cảnh, người mới là ảo giác. Vương Tiểu Á kịp phản ứng, hô lớn một tiếng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến. Trước mắt nơi nào còn có Tô Cảnh. Vương Tiểu Á vội vàng lui lại từ trên cửa sổ xuống tới. Sau đó mới trông thấy Tô Cảnh chính cười tủm tỉm nhìn mình. Bên cạnh Hồ giáo sư cũng là chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhưng lại nhìn chằm chằm Hồng Y học tỷ. Trời ạ, ta vừa rồi đó là ảo giác. Ta thiếu chút nữa thì muốn nhảy xuống. Vương Tiểu Á nghĩ mà sợ vội vàng đi tới Tô Cảnh bên người. Nhìn xem tình huống có chút đặc thù, Hồng Y học tỷ cùng Hồ giáo sư, bọn họ đây là chấm ngoặc kép, ta không phải mới vừa nói nha, oán khí là có căn nguyên, mà Hồ giáo sư chính là dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh căn nguyên. Tô Cảnh nhìn xem Hồng Y học tỷ cùng Hồ giáo sư, chậm rãi nói ra, rất nhiều năm trước kia, có một cái gọi là gì Hồng, cái gì Hồng a? Tô Cảnh nghĩ không ra hướng về Hồng Y học tỷ hỏi. Hồng Y học tỷ không nói chuyện. Hồ giáo sư lại nhìn xem Hồng Y học tỷ sâu kín nói ra. Lữ Hồng, đây là một cái đời ta đều không thể quên được danh tự. Đúng, Lữ Hồng. Rất nhiều năm trước có một cái gọi là Lữ Hồng nữ sinh. Là trường học này một cái học sinh. Yêu nhã, điềm đạm, nho nhã. Mỹ lệ, thiện lương. Nhưng là nàng yêu một người không nên yêu. Một cái thứ hèn nhát. Nàng yêu lão sư của mình. Hai người rất nhanh lâm vào tình cảm lưu luyến. Nhưng mà đoạn này thầy trò yêu nhau vào niên đại đó là không bị người tiếp nhận. Cũng là hoàn cảnh lúc ấy không thể cho phép. Nam nhân kia bức bách với đủ loại áp lực, bức bách với khiếp đảm của mình. Đối với Lữ Hồng đụng phải khiển trách giữ yên lặng. Mà rốt cục Lữ Hồng cũng nhảy lầu tự sát. Hồng Y học tỷ chính là Lữ Hồng, nàng người yêu chính là chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Á nhìn về phía Hồ giáo sư, trước mắt loại tình huống này ai cũng có thể nhìn ra. Tô Cảnh nói cái này chuyện xưa nam nữ nhân vật chính là bọn họ. Sâu Ferryman, Tô Cảnh xác thực nhìn qua không ít, đối với một chút nội dung cốt truyện cũng coi là nhớ kỹ. Bất quá Hồng Y học tỷ xem như tương đối khắc sâu ấn tượng a. Thương hại, bất đắc dĩ, những tâm tình này đều có a. Chỉ có thể nói nàng ở một cái sai thời đại gặp một cái sai người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.